giữa bọn họ còn rất nhiều thời gian. Cho đến khi anh yêu cô, thì ra, đã không còn thời gian. Thì ra, đêm hôm đó, anh chúc cô ngủ ngon lần cuối. Đưa tay che mắt, nước mắt ấm áp tràn ra khỏi tay. Làn da như bị bỏng, cũng làm tổn thương trái tim cô. Trong phòng to như vậy, đột nhiên Tần Ngu cảm thấy rất sợ. Cô sợ hãi mình sẽ mất anh. Cô không dám nghĩ, cả đời này còn dài như vậy. Không có anh, cô biết sống thế nào. Giờ khắc này, cô mới nhận ra, thì ra cô lại để ý anh nhiều như thế. Những tình cảm kia luôn không dám thừa nhận, luôn đè nén dưới đáy lòng. Tại thời khắc này, toàn bộ đều hiện rõ ra. Thì thật vào 5 năm trước lần đầu tiên rơi vào trong lòng anh, cô liền yêu thiếu niên tuấn mỹ này. Mà 4 năm trước khi sinh Tống Lãng, không chỉ vì Tống Lãng là một miếng thịt trên người cô, mà còn vì Tống Lãng là con của anh. Không, cô không muốn mất anh. Cô muốn gặp anh sẽ không có việc gì. Chưa đến phút cuối cùng, cô tuyệt đối không buông tha. Tần Ngu hung hăng lau nước mắt, ngồi dậy, nắm thật chặt điện thoại di động. Trợ lý Hứa, cô giúp tôi đặt vé máy bay. Đặt chuyến sớm nhất, tôi đi ngay đây. Vé máy bay đã đặt xong, một tiếng sau sẽ bay. Cảm ơn, Tần Ngu cúp điện thoại. Mặc quần áo vào, nắm chìa khóa xuống lầu, vào ga ra tầng ngầm ngồi vào xe, khởi động xe, lái xe như không muốn sống tới sân bay. Sân bay to như vậy, tiếng người huyên náo, tất cả mọi người đều chú ý nhìn một người phụ nữ quái dị đầu tóc rối bời. Sắc mặt tiêu tụy, con mắt sưng đỏ, Tần Ngu giống như không phát hiện ánh mắt của bọn họ. Lẳng lặng ngồi ở phòng chờ. Tâm của cô, đều là hình bóng của anh, người đàn ông lạnh như băng. Hình bóng đó luôn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô. Cô nhắm hai mắt lại, chắp tay để trước ngực. Tống Mạc, anh nhất định phải chờ em. ... Chỉ vài giờ mà như vài năm. Tần Ngu ngồi trong buồng máy bay, ôm thật chặt chính mình. Con mắt mở to, lẳng lặng nhìn tầng khí quyển dần dần thanh minh bên ngoài. Một khắc cô cũng không dám nhắm mắt, chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt liền hiện ra đêm hôm đó anh ôm cô thật chặt, khiến cô không cách nào tĩnh tâm, chưa từng có thời khắc nào dày vò người ta như thế. Cuối cùng, lúc cô chìm đắm trong hoảng loạn dày vò, máy bay chậm rãi đáp xuống Tây Thị, ánh mặt trời sáng bừng, ánh nắng chen qua từng tầng mây, ấm áp cả một vùng trời. Tần Ngu vừa xuống máy bay, Hứa Văn liền tiến lên chào đón. Anh ấy như thế nào? Vẫn còn hôn mê. Tâm Tần Ngu giống như bị cái gì kéo, không nói nữa, cúi người ngồi vào bên trong xe. Hứa Văn thấy hốc mắt Tần Ngu đỏ bừng, trong đáy mắt là quật cường không chịu thua. Xem ra cô gái này còn kiên cường hơn trong tưởng tượng của cô. Giờ khắc này, hình như Hứa Văn có chút hiểu vì sao trong một rừng phụ nữ, Tống Mạc lại nhìn chúng người phụ nữ này. Bệnh viện Vạn An là bệnh viện tư nhân tốt nhất ở Tây Thị. Lúc Tần Ngu đến, trong khu nội trú đứng đầy người. Có người đang khóc, có người tranh luận, có người gọi điện thoại. Trên mặt của bọn họ, đều mang theo bi thương, mang theo mệt mỏi. Đây là một địa phương mang đi quá nhiều sinh mạng. Trong lòng Tần Ngu trầm trọng một hồi, Hứa Văn mang theo cô trực tiếp đi vào phòng VIP chăm sóc tích cực. Cửa thang máy mở ra, vài người cảnh sát mặt lạnh canh giữ ở cửa cầu thang. Lại đi vào trong, trong hành lang tất cả đều là hắc y nhân trang nghiêm. Cùng ồn ào dưới lầu hoàn toàn bất đồng, bọn họ yên tĩnh đáng sợ, mắt của bọn họ giống như cho tàn cô tịch. Tần Ngu đi đến góc trong cùng phòng bệnh, thấy Tiếu Dịch ngồi trên ghế dài. Lúc trước khi ở thành phố S, cô đã thấy hắn bên cạnh Tống Mạc mấy lần. Khi đó hắn vẫn còn hăng hái, bộ dáng vô lại, mà giờ khắc này, nàng nhìn thấy chán nản trên khuôn mặt Tiếu Dịch, trên mặt có mấy vết sẹo đỏ tươi, trên cằm đều là râu ria mọc lún phún, hốc mắt hắn đỏ bừng, ánh mắt hỗn độn, sững sờ nhìn về phía trước, không biết đang nhìn cái gì, đầu ngón tay vân vê một điếu thuốc, dung nhan tuấn lãng ngày xưa, bây giờ đều là chán nản tang thương. Hắn cũng chưa từng nhìn Tần Ngu một cái, ngậm thuốc, một tay đưa ra, vặn mở cửa, giọng nói hắn nhạt nhẽo chưa từng, tỷ lệ sống sót rất ít. Trong lòng Tần Ngu chấn động mạnh, người đàn ông trên giường bệnh quen thuộc mà xa lạ, rèm cửa sổ che ánh sáng bên ngoài. Trong phòng ảm đạm, anh im hơi lặng tiếng nằm trên giường bệnh, khuôn mặt anh trắng bệch tái nhợt như tờ giấy, mơ hồ lộ ra hơi thở chết chóc, một mảnh u ám, mặt mày thon dài đen nhánh, tiêu thụy phảng phất giống như cỏ khô trong gió, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, sẽ gãy nát. Rất nhiều dụng cụ kim loại nối vào đầu anh, tứ chi anh, làm anh thoạt nhìn tựa như một tượng gỗ lạnh như băng. Chỉ cần những dụng cụ này dừng vận hành, sinh mệnh anh cũng trôi đi. Một màn này quá rung động cũng quá đáng sợ. Cô chưa bao giờ đoán được, một người đàn ông cường thế bá đạo mà ngông cuồng tự đại tồn tại trong sinh mệnh của cô. Có một ngày cũng có thể hấp hối nằm trước mặt cô. Không cách nào nhìn cô bằng ánh mắt kiêu ngạo, không cách nào lạnh lùng nói chuyện với cô, thậm chí ngay cả mở mắt ra nhìn nàng một tí, đều không thể. Khuôn mặt phảng phất ngủ say của anh, suy yếu gầy gò hơn bất kỳ ai cô từng gặp, cũng không còn động lòng người như trước kia. Lúc trước anh bỏ rơi cô, về sau anh bước hứa Giang Nam rời đi. Rất nhiều lần, cô nhìn thấy anh đều hận không thể khiến anh giống như bây giờ. Sống không bằng chết, không thể nhiễu loạn cuộc sống của cô nữa. Thậm chí cô từng nghĩ, anh là người đàn ông lòng dạ độc ác, sao vẫn sống tốt trên đời này. Cho tới bây giờ, khi anh chân thật như vậy, nằm ở trước mặt cô, rốt cuộc cô cũng không hận nổi. Vì ái sinh hận, lúc trước cô hận anh bao nhiêu, bây giờ liền thương anh bấy nhiêu. Chỉ là, phần tình cảm này, cô còn chưa mở miệng nói cho anh biết. Đến cuối cùng anh vẫn không biết. Tống Mạc ơi Tống Mạc, sao anh có thể ích kỷ như vậy? Đột nhiên xuất hiện ở trong sinh mệnh của cô, khiến cô từng bước yêu anh. Anh lại lựa chọn phương thức như thế rời khỏi cô, để lại một mình cô sống một mình trên thế gian này. Sao anh lại tàn nhẫn như thế? Còn có Tống Lãng vẫn chờ anh về nhà. Tối hôm qua, nó còn hỏi ba ba nó khi nào trở về. Cô nói cho nó biết hôm nay anh sẽ trở về. Nó rất cao hứng, nhưng hôm nay anh lại lạnh như băng nằm ở nơi đây. Tống Lãng thật vất vả mới tìm được anh một lần nữa. Sao anh lại nhẫn tâm khiến nó thất vọng một lần nữa đây? Nó đã mất đi ba ba một lần, không thể mất đi lần thứ hai. Sau này nó hỏi ba ba nó đâu? Cô biết trả lời như thế nào? Tống Mạc, không phải anh rất lợi hại sao? Ngày xưa thành phố S người người nịnh bợ thiếu tổng lạnh lùng. Vĩnh viễn trên đỉnh cao nhất cầm lái Tống gia, hô phong hoán vũ một tay che trời. Anh như vậy, người đàn ông cao cao tại thượng đâu rồi? Ngay cả chính bản thân anh còn không cứu được mình sao? Có biết bao người có thể tham gia yến hội, vì cái gì chính anh phải đi? Anh không tỉnh lại, cô cùng Lãng Lãng, biết sống thế nào đây? Không được chết, Tống Mạc, không cho phép anh chết. Tần Ngu vừa đau vừa giận nghĩ, cô thương anh như vậy, tại sao anh lại dám chết? Anh còn chưa yêu cô, sao anh có thể chết? Cách chương.